Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phần 513, thật sự có thôi miên dị năng a? Ta nhất hy vọng được đến năng lực chính là thôi miên, cảm giác đặc biệt khốc đặc biệt xoái, đáng tiếc ta thức tỉnh dị năng là ẩn thân, bất quá cũng không quan hệ. Ta kỳ thật rất thích ẩn thân, Margaret thanh âm vẫn như cũ thiên chân. Hiển nhiên vẫn luôn ở một cái thực an toàn thực yêu Việt hoàn cảnh lớn lên. Còn không hiểu lắm lòng người khó dò đạo lý. Tác Lưu Nhi hơi hơi mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là mỉm cười nói, ngươi là đúng. Margaret công chúa, so sánh với thái độ thô bạo tính tình hỏa bạo xô, Tác Lưu Nhi không thể nghi ngờ ôn nhu nhiều, cũng thân sĩ nhiều. Chủ tịch tiên sinh thi triển đồng thuật là vì thôi miên đối diện cái kia nữ tu sĩ sao? Tác Lưu Nhi ôn hòa thái độ cho Margaret công chúa hỏi chuyện dũng khí, vì thế nàng lại hỏi. Đúng vậy, Tác Lưu Nhi thực mau trả lời nói, cái kia nữ tu sĩ bị thôi miên sao? Tác Lưu Nhi trầm mặc xuống dưới, không có lập tức trả lời. Margaret đợi trong chốc lát, nghi hoặc nói, Tác Lưu Nhi lão sư. Tác Lưu Nhi lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, ngữ khí có chút tiếc nuối nói, không, cũng không có. Cái kia nữ tu sĩ cũng sẽ đồng thuật. Nàng đồng thuật tựa hồ so chủ tịch tiên sinh đồng thuật lợi hại hơn. Ta vừa rồi trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa đem ta tâm thần cấp hít vào đi. Thập phần hung hiểm money, Margaret công chúa thanh âm càng thêm tò mò. Đồng thuật lợi hại như vậy sao? Kia hiện tại chủ tịch tiên sinh yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tác Lưu Nhi nói, ngươi không giúp được hắn, nói. Hắn giống như vô tình nhìn thoáng qua bên người từ từ già đi lão nhân Sa Già Trưởng Lão. Sa Già Trưởng Lão cố hết sức nhấc lên mềm sụp sụp già nua mí mắt. Lộ ra một đôi rất là vẩn đục mắt nhỏ. Hắn nhìn chủ tịch tiên sinh. Lại nhìn đối diện Liễu Tịch, lẩm bẩm nói, quá lãng phí thời gian, người trẻ tuổi có rất nhiều thời gian lãng phí, nhưng là ta lão nhân gia lại không có bao nhiêu thời gian, cho nên chạy nhanh kết thúc trận này trò khôi hài đi. Lão nhân một bên lẩm bẩm, một bên vươn một chi da bọc xương dường như tay. Này chỉ khô gầy trên tay che kín lão nhân đốm, run run rẩy rẩy đáp ở chủ tịch tiên sinh cường tráng trên vai. Nhích lên ngón trỏ nhẹ nhàng bắn một chút chủ tịch tiên sinh vành tai. Phảng phất một thùng nước đá từ đầu tới hạ. Chủ tịch tiên sinh toàn thân kịch liệt run lên. Cái kia không ngừng biến hóa hình dạng kim sắc đồng tuyến cũng một lần nữa khôi phục thành một cái. Thẳng tắp, chủ tịch tiên sinh dùng sức một lui, hung hăng quăng một chút đầu, rốt cuộc tránh thoát Liễu Tịch tinh mắt. Hắn cặp kia tròn xoe xà mắt dần dần khôi phục bình thường. Kim sắc đồng tuyến cũng chậm rãi biến thành bình thường màu trà đồng tử. Chủ tịch tiên sinh tránh thoát sau, Liễu Tịch tinh mắt cũng dần dần thối lui, đôi mắt khôi phục bình thường. Chỉ là nàng sắc mặt tuyết trắng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiếu Quỳnh phản xạ có điều kiện đỡ lấy tay nàng, cảm giác được tay nàng lạnh lẽo giống như hai khối hàn băng. Quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Liễu Tịch đứng vững thân mình, hoãn hoãn sau lắc đầu nói, ta không có việc gì, chính là tinh lực tiêu hao quá mức. Nghỉ ngơi một lát liền hảo, Liễu Tịch cũng không có nói lời nói thật. Vừa rồi cùng chủ tịch tiên sinh đồng thuật đối đua, nàng tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu tiếp tục đua đi xuống, thắng thua cũng còn chưa biết. đều không phải là nàng tinh mắt so ra kém chủ tịch tiên sinh xa mắt, mà là bởi vì nàng tinh mắt không chỉ có tiêu hao linh lực thật lớn, hơn nữa đồng dạng tiêu hao nàng thần thức, không có khả năng kiên trì lâu lắm thời gian. Chủ tịch tiên sinh thực lực mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều so Liễu Tịch hiện tại cường, hoàn toàn có thể kiên trì càng dài thời gian. Đến lúc đó hai người địa vị liền sẽ hoàn toàn trao đổi, biến thành Liễu Tịch nghĩ cách tránh thoát. May mắn Nguyên lão sẽ người cho rằng chủ tịch tiên sinh ăn mệt, cho nên từ giữa mạnh mẽ đánh gãy hai người ánh mắt đánh giá. Kể từ đó, đối với chủ tịch tiên sinh thương tổn rất lớn, nhưng là đối với Liễu Tịch tới nói, đã chịu thương tổn lại rất tiểu. Liễu Tịch bị Tiếu Quỳnh đỡ, nhỏ giọng đối Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh nói, chủ tịch hiện tại vô pháp động thủ, ít nhất không thể toàn lực ra tay, thực lực đại suy giảm, nếu phải đi nói, hiện tại là duy nhất cơ hội. Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chủ tịch tiên sinh, quả nhiên thấy hắn biểu tình uể oải, đôi tay phủng đầu, trong mắt che kín tơ máu, trên mặt biểu tình tựa hồ phi thường thống khổ. Mạnh mẽ bị xa già trưởng lão triệu hồi tinh thần, cường như chủ tịch tiên sinh cũng không thể không chịu đựng đồng thuật phản phệ thương tổn. Liễu Tịch tiếp tục nhỏ giọng nói, xác định chủ tịch tiên sinh chính là Trúc Cửu Omni ở oanh Đàm thị sân bay công trường hạ ngàn năm mộ thất. Ta cùng với Thu Trường Sinh cùng hắn chiến đấu quá, hắn lúc ấy thi triển chính là tương đồng đồng thuật. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu biểu tình một ngưng, hai người bắt đầu bay nhanh tính toán như thế nào xông qua vòng vây. Thành như Liễu Tịch theo như lời, nếu phải đi, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Một khi chờ chủ tịch tiên sinh khôi phục lại, bọn họ cơ bản không có khả năng rời đi. Hiện tại Liễu Tịch đám người vị trí ở khoang thuyền ở giữa, mặt sau ngầm thông đạo lối vào Thủ Hôi Nguyệt cùng mặt khác 5 tên 12 tháng thành viên. Mà ở đi thông cửa khoang trên đường, còn lại là chủ tịch tiên sinh dẫn dắt Nguyên lão sẽ 4 người. Cùng với thực lực ở thức tỉnh bên cạnh Sở Ngạn Xuân, không hề nghi ngờ. Chủ tịch tiên sinh là ngăn ở mọi người trước lợi hại nhất chướng ngại vật. Tiếp theo hẳn là chính là Sở Ngạn Xuân. Những người khác tuy rằng còn nhìn không ra tới, nhưng nếu có thể đi vào nơi này, bản thân chính là một loại tư cách, thuyết minh thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Đánh cuộc một phen, Lãnh Thiếu Ninh nhỏ giọng hỏi. Ân, hảo, tùy tiện. Liễu Tịch ba người từng người đáp. Lý Minh Dũng hỏi, từ từ, ta đây đâu? Chương 696 Nguyên lão sẽ hình thù kỳ quái dị năng. Lý Minh Dũng một mở miệng, mặt khác 4 người đồng thời quay đầu nhìn hắn. 4 người mặt vô biểu tình, ai đều không có nói chuyện. Là nha, Lý Minh Dũng làm sao bây giờ à? Như vậy cái phế vật. Không đúng, như vậy cái người thường, thật đúng là làm người khó giải quyết a. Mang theo hắn hướng là không có khả năng, hắn theo không kịp 4 người tốc độ. Đối diện Nguyên lão sẽ 4 người cộng thêm Sở Ngạn Xuân thi triển dị năng bên cạnh lan đến gần hắn, là có thể làm hắn hóa thành cặn bã, lưu lại hắn tựa hồ cũng không có khả năng. Trước không nói Lãnh Thiếu Ninh, đám người từ nhỏ đến lớn tiếp thu tư tưởng phẩm đức giáo dục, sau khi lớn lên bảo vệ quốc gia vì nhân dân tư tưởng giáo huấn, làm cho bọn họ vô pháp dễ dàng từ bỏ một cái công dân tánh mạng. Lý Minh Dũng vẫn là Liễu Tịch cựu cữu, cái này thân phận liền rất vi diệu. Vi diệu ở vào với Liễu Tịch về tình về lý cũng vô pháp vứt bỏ cái này liên lụy. Vì thế, Lý Minh Dũng không phải đồ ngốc, Tương phản hắn thực thông minh khéo đưa đẩy, trong đầu hơi chút vừa chuyển, lập tức liền minh bạch bọn họ tình cảnh hiện tại. Hắn cân nhắc một chút hai bên thực lực, Liễu Tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh ba người mang theo hắn lao ra đi, thành công tính cơ bản bằng không. Hắn không có dị năng, liền pháo hôi đều không tính là. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lý Minh Dũng cũng là một cái tàn nhẫn người, cắn răng đối Liễu Tịch nói: cháu ngoại gái, mang theo ta nói các ngươi hướng không ra đi, ta lưu lại sau điện, các ngươi đi trước. Liễu Tịch nhìn hắn, không nói gì thêm, ta không đi, hoặc là phải đi cùng nhau đi, vô nghĩa. Chỉ là bình tĩnh nói, chúng ta đi rồi nói, ngươi biết chính mình hậu quả sao? Lý Minh Dũng nở nụ cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, chẳng hề để ý nói, Tịch Tịch, khinh thường tiểu cựu có phải hay không? Ta Lý Minh Dũng đời này cái gì đều trải qua quá, đương quá lưu lạc cẩu, đã làm khất cái, ăn trộm ăn cắp cũng trải qua, hắc ăn hắc cũng không phải một lần hai lần, hỗn thảm thời điểm thực thảm, hỗn phong cảnh thời điểm đó là thật phong cảnh. Nói này đó không phải vì cho ngươi khoác lác, tiểu cựu chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta đời này cái gì không sợ, nhưng lại không sợ chết. Các ngươi đi thôi, chạy nhanh, kia hảo, tiểu cựu ngươi bảo trọng à. Liễu Tịch tương đương dứt khoát, quay đầu chiều Lý Minh Dũng nói một tiếng, liền đối bên người mặt khác ba người quát, đi. Nói xong, nàng khi trước một cái bước nhanh chiều che ở khoang thuyền cửa Nguyên lão sẽ bốn người vọt qua đi. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Xuân sừng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, một cái hóa thành đầy trời lưỡi dao gió, một cái hai tay trong lòng bàn tay nắm hai tùng băng, gắt gao đi theo Liễu Tịch phía sau. Tiếu Quỳnh phản ứng so hai người chậm một phép, đến nay đều không có phục hồi tinh thần lại, làm không rõ như thế nào đột nhiên liền hành động. Nhưng nếu tất cả mọi người đều được rồi, nàng cũng không có cách nào, đành phải bằng mau tốc độ xông lên đi, đi theo ba người cùng nhau hành động. Canh giữ ở khoang thuyền trước cửa chủ tịch tiên sinh đám người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn hướng bọn họ vọt tới Liễu Tịch bốn người. Chủ tịch tiên sinh vốn dĩ bởi vì bị mạnh mẽ gián đoạn đồng thuật, đã chịu phản phệ sau tinh thần cùng thể lực đều hao tổn thật lớn, đang ngồi ở trên mặt đất tưởng nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Liễu Tịch đám người vọt tới, hắn cường chống đứng lên, cười lạnh nói, nga, xem ra chúng ta bị xem thường. Thế nhưng tưởng chính diện thượng chúng ta sao? Margaret công chúa nghe vậy, che lại đỏ bừng mặt hờn dỗi nói, chủ tịch tiên sinh, ngươi hảo ô, chủ tịch tiên sinh, ngoặc kép, ta không phải cái kia ý tứ, vậy ngươi là có ý tứ gì? Margaret công chúa truy vấn nói. Chủ tịch tiên sinh trầm mặc một lát, quay đầu thấy Liễu Tịch bốn người đã đi vào không đủ 10 mét khoảng cách, nháy mắt phát động dị năng, vốn là vô hình vô chất thời gian, giờ phút này phảng phất biến thành nước chảy, hơn nữa vẫn là tốc độ chảy phi thường thong thả, nước chảy nhẹ nhàng chảy quá Liễu Tịch bốn người bên người. Chủ tịch tiên sinh dị năng, hoặc là nói trúc cửu âm dị năng, thời gian tạm dừng, có thể cho vội vàng trôi đi thời gian trở nên vô cùng thong thả, thậm chí xu gần với dừng lại, như con sông giống nhau thong thả thời gian tốc độ chảy, làm Liễu Tịch bốn người động tác ở những người khác trong mắt biến thành chậm động tác, tựa như một bài hát sướng giống nhau, đi theo ta tay trái tay phải một cái chậm động tác, tay phải tay trái chậm động tác phát lại, nhìn qua thập phần buồn cười buồn cười. Chủ tịch tiên sinh nhíu mày, trong miệng ho nhẹ một tiếng, Nhìn qua đối cái này hiệu quả thập phần không hài lòng. Cũng khó trách, hiệu quả như vậy đã không phải thời gian tạm dừng. Căn bản là chậm động tác sao? Thoạt nhìn vừa rồi đồng thuật phản phệ hiệu quả. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Xa già trưởng lão tang thương nói âm ở hắn phía sau vang lên. Ngươi nghỉ ngơi đi. Trận chiến đấu này không cần ngươi, chủ tịch tiên sinh nhìn phía sau nguyên lão sẽ bốn người liếc. Mắt một cái, lại nhìn thoáng qua dựa vào cửa khoang thượng rất có hứng thú xem diễn Sở Ngạn Xuân. Trầm khuôn mặt gật gật đầu, tuy rằng là chậm động tác, nhưng rốt cuộc khoảng cách như vậy gần. Liễu tịch bốn người cũng đã vọt tới trước mắt. Một đoàn màu cam hồng ánh lửa từ Tiếu Quỳnh đôi tay lòng bàn tay phun ra mà ra. Đảo mắt liền tràn ngập thành một đoàn hừng hực ánh lửa. Hùng hổ nhằm phía nguyên lão sẽ bốn người. Lấy Tiếu Quỳnh ánh lửa mở đường. Đồng thời cũng có thể tránh cho bởi vì chậm động tác mà bị người khinh tiến trước người. Có thể vì là công thủ gồm nhiều mặt. Xa già trưởng lão thở dài một tiếng, trong tay quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng một xử, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, vừng ơi mở ra, vừng ơi mở ra, một loại cơ học vận dụng năng lực, nói đơn giản có thể xưng là đẩy mạnh lực lượng hoặc là sức giãn, cùng sức hút của trái đất bất đồng nha. Vừng ơi mở ra đẩy mạnh lực lượng là hướng hai bên tách ra. Giống như đẩy ra hai cánh cửa giống nhau, dễ như trở bàn tay liền tách ra trước mặt đồ vật đâu. Thật lớn ánh lửa giống như một đạo tường ấm, lại đột nhiên từ trung gian tách ra, giống như đẩy kéo môn giống nhau, lộ ra ánh lửa sau Liễu Tịch bốn người. Nhưng mà ngay sau đó, Xa già trưởng lão sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy ánh lửa lúc sau lại là một mảnh trong trẻo nhu hòa quang mang. Ở khoang đỉnh phía trên một đạo minh nguyệt sái lạc thanh huy. Một đạo thanh nhuận nhu hòa ánh trăng hướng tới Xa già trưởng lão nghênh diện mà đến. Ánh trăng ôn nhu giống như tình nhân ôm đi, nhưng là Liễu Tịch nhật nguyệt tinh luôn sớm đã. Không phải bí mật, đặc biệt là đối với 12 tháng cùng dị năng giả tự do liên minh cao tầng tới nói. Đều biết nàng trong tay nhật nguyệt tinh luôn uy lực. Đã từng gần chỉ là dùng nhật nguyệt tinh luôn liền ngạnh xinh xinh đem trăng bạc mệt nằm sấp xuống. Càng là dựa vào nhật nguyệt tinh luôn giết chết hoàn mỹ thức tỉnh giả rớt. Đế Giang cũng chính là bạch nguyệt tào kim dương. Nhật nguyệt tinh luôn có được có thể giết chết thức tỉnh giả uy lực. Điểm này ở đây dị năng giả nhóm rõ ràng. Mắt thấy nguyệt tinh luôn tản mát ra mê người mộng ảo quang mang. Hướng chính mình mềm nhẹ chiếu lại đây. Xa già trưởng lão gục xuống vô lực mí mắt lập tức nâng lên. Hai mắt giận trường nói. Margaret, Margaret công chúa nghe vậy. Không chút nghĩ ngợi phát động chính mình dị năng, ta ái thế giới này, yêu đến thâm trầm, hơn nữa nguyện ý cùng chi hòa hợp nhất thể. Giải thích, ta ái thế giới này, yêu đến thâm trầm, hơn nữa nguyện ý cùng chi hòa hợp nhất thể. Số lượng từ tuy rằng rất nhiều, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này năng lực rất lợi hại rất cường đại là được. Phát động năng lực, có thể cho phát động giả, cùng với phát động giả tiếp xúc đến người cùng vật phẩm hết thảy hóa thành cùng cảnh vật, chung, quanh giống nhau vật chất. Chú ý, không phải ẩn thân, cũng không phải biến sắc, mà là biến thành cùng cảnh vật, chung quanh giống nhau vật chất. Đồng thời, phát động giả cùng phát động giả tiếp xúc đến người cùng vật phẩm hưởng thụ cùng cảnh vật. Chung quanh giống nhau đặc tính, tỉ như chung quanh chỉ có không khí. Như vậy phát động giả cùng phát động giả tiếp xúc người cùng vật liền sẽ biến thành vô hình vô chất. Không khí miễn dịch sở hữu vật lý thương tổn. Chung quanh là thủy, Phát động giả cùng phát động giả tiếp xúc đến người cùng vật phẩm liền sẽ biến thành thủy. Đồng dạng có được thủy đặc tính. Đây là một phần phi thường cường đại dị năng. Vô luận là phòng hộ vẫn là ẩn nấp đều thực dụng tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này dị năng phần lớn thời điểm không có công kích tính. Trừ phi biến thành hỏa, có thể bỏng thiêu chết người khác. Nếu là hỏa diệt, chẳng khác nào người đã chết. Nhưng là hỏa bất diệt, phát động giả lại như thế nào biến thành người đâu. Cho nên, phát động ta ái thế giới này, yêu đến thâm trầm, hơn nữa nguyện ý cùng chi hòa hợp nhất thể thời điểm. Nhất định phải cẩn thận quan sát, luôn mãi cân nhắc, ngàn vạn không thể mù quáng sử dụng nha. Giờ phút này, Margaret phát động dị năng, lòng bàn tay đáp ở xa già trưởng lão trên vai. Hai người đồng thời hóa thành không khí, phảng phất đột nhiên biến mất giống nhau. Nguyệt tinh luôn không hề cách trở xuyên thấu hai người lúc trước nơi vị trí. Sau đó tiếp tục hướng tới Xô vọt tới. Xô vốn dĩ liền thập phần nghiêm túc mặt, giờ phút này biểu tình càng thêm nghiêm túc, quả thực xưng được với là túc mục. Nhìn thấy Nguyệt tinh luôn chiều hắn mà đến, giây tiếp theo là có thể dễ dàng cắt ra hắn gò má khi, hắn lập tức phát động dị năng. Chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc mặt, chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc mặt, đồng học, nghe nói ngươi gần nhất thành tích có điều trượt xuống, có hay không nghĩ tới nguyên nhân sao, có hay không cái gì chỉnh đốn và cải cách kế hoạch, vì cái gì đánh nhau, vì cái gì phiên tường vây, vì cái gì trốn học đánh trò chơi điện tử, vì cái gì muốn tránh ở trong WC hút thuốc. Tin tưởng mỗi một cái đồng học trong lòng đều có một chương chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc mặt. Mỗi khi ngươi ở làm chuyện xấu thời điểm, tại bên người nơi nào đó, nhất định có một chương mặt vô biểu tình nghiêm túc mặt đang nhìn ngươi. Nhìn chằm chằm ngươi, có phải hay không nhớ tới liền sởn tóc gáy, làm người nháy mắt liền có loại bệnh liệt dương sớm tiết năng lực đâu. Phát động chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc mặt, có thể ở trong nháy mắt khí thế bạo trướng. Vô luận đối diện địch nhân là ai, đều sẽ không tự giác bị phát động giả khí thế sở nhiếp. Liền phảng phất tránh ở WC hút thuốc học sinh gặp được tự mình tới thượng WC chủ nhiệm giáo dục. Hơn nữa, phát động dị năng lúc sau, đối thủ công kích không có hiệu quả. Hơn nữa còn sẽ bắn ngược trở về. Đây là đương nhiên lạp. Ngươi gặp qua cái nào bướng bỉnh học sinh dám đối với chủ nhiệm giáo dục động thủ sao? Thật sự dám động thủ, một giây sẽ bị tấu bạo. Nguyệt tinh luôn mắt thấy liền phải đem Xô đầu một phân thành hai. Ai biết Nguyệt tinh luôn đột nhiên ở không trung xoay một cái kỳ dị độ cung. Sau đó đảo bắn trở về, mục tiêu thẳng chỉ Liễu Tịch. Liễu Tịch sừng sốt, bất quá nàng cùng Nguyệt Tinh luôn tâm thần tương liên, rốt cuộc ở nửa đường chung làm Nguyệt Tinh luôn ngừng lại. Nhưng lần này công kích cũng tuyên cáo không có hiệu quả, thất bại. Hết chương.